Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2198, còn có một người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối xuân gió. Giống như tình nhân ấm mềm, ấm áp, thành Trường An như cũ người đến người đi. Người của Cẩm Y vệ còn đang không ngừng tìm kiếm đầu mối. Tấn Vương phủ bên này, Lý Trì người cũng đều đang ngó chừng Cẩm Y vệ. Vương gia, người của Cẩm Y vệ đang điều tra những cái kia thở. Lý Trì gật đầu một cái, lập tức chết cũng hoặc là mất tích nhiều người như vậy. Cẩm Y vệ nhất định là sẽ hoài nghi, thậm chí bọn họ cũng nhận định là bổn vương nơi vì. Bất quá chỉ cần không có chứng cớ, Cẩm Y vệ vậy không làm gì được bổn vương. Nói xong lời này, thân tín của hắn sắc mặt liền hơi có chút khó khăn xem. Lý Trì phát hiện cái này sau đó, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên, hỏi, làm sao, các người có chuyện gì lừa gạt bổn vương? Tên thân tín kia do dự một chút, nhưng ngay sau đó mới lên tiếng nói, vương gia. Nhiều như vậy thợ bên trong, có một cái kêu là Vương Lão Lục tương đối cơ trí. Ở chúng ta giết tới hắn trước, lại bị hắn nghe được tiếng gió. Chạy, chúng ta suy nghĩ liền hắn một người, cũng không có dám nói cho vương gia. Ai có thể nghĩ trên tường thành cơ quan nhanh như vậy liền bị phát hiện. Người này sau khi nói xong, Lý Chỉ nhất thời liền bạo giận lên, một cước liền đạp tới. Hại ta, các người hại bổn vương, các người hại bổn vương à, ban đầu vì sao không nói, người nọ bị Lý Trì một cước đá lộn mèo trên đất. Lúc này lại là cả người run rẩy, không dám nhiều lời, vậy Vương Lão Lục trong nhà có thể còn có người nào? Cho ta nhìn chăm chú chặt bọn họ, một khi cái đó Vương Lão Lục hiện thân, nhất định phải giết hắn. Vương gia yên tâm. Vương Lão Lục trong nhà, chúng ta vẫn luôn có phái người cho nhìn chằm chằm. Chỉ cần hắn dám hiện thân, liền giữ hắn chết, không có chỗ chôn. Lý Chỉ tâm tình cũng không tốt, cho nên hắn cũng chỉ là phất phất tay. Quát lên, cút, người nọ vội vàng lui xuống. Lý Chỉ nhưng là bắt đầu lo lắng, nổi lên biến số à. Hắn sợ nhất ngay cả có biến số. Hôm nay còn có nghề thợ trước, một khi cái đó Vương Lão Lục bị người của Cẩm Y vệ cho tìm được. Đây chẳng phải là thì phải không xong? Dĩ nhiên, chuyện này cũng không phải là hắn đi chủ trì, là thân tín của hắn theo những người đó tiếp xúc, nhưng Tấn Vương khó bảo toàn sẽ không thuận đằng sở dưa. Tìm được hắn tên thân tín kia à? Tìm được thân tín của hắn? Há chẳng phải là có thể hoài nghi đến hắn trên mình tới. Hắn phải giết chết tên thân tín kia mới được. Dù là hắn là mình thân tín, hắn cũng phải chết. Nghĩ tới đây, Lý Trì liền vội vàng tìm người tới. Đem Vu Bảo giết đi. Hắn thi thể phải xử lý không có chút nào bất cứ dấu vết gì. Nghe được muốn giết Vu Bảo, người kia thân thể run rẩy một chút. Bởi vì Vu Bảo là Tấn Vương Lý Trì thân tín à. Đây là bọn họ đều biết sự việc. Nhưng bây giờ, Lý Trì lại liền thân tín cũng muốn giết sao? Nói như vậy, bọn họ những người này một khi không có giá trị lợi dụng, há chẳng phải là cũng có thể bị Lý Trì tùy tiện sát hại. Hắn rất sợ, có thể Lý Trì ra lệnh, hắn lại không thể không nghe, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Vu Bảo là công bộ một cái tiểu quan, trong ngày thường căn bản cũng không làm sao bị người coi trọng. Ở công bộ vậy không nổi danh, là cái loại đó rất trong suốt người, mà hắn người như vậy, là Tấn Vương Lý Trì thân tín. Rất sớm thời điểm, liền bị Lý Trì ăn cắm vào công bộ, ở Lý Trì chuẩn bị ở trên tường thành làm tay chân thời điểm. Hắn như vậy trong suốt tiểu quan liền phái lên công dụng. Bất quá, đối với loại chuyện này, hắn trong lòng vẫn luôn là có chút lo lắng. Đặc biệt là ở đó chút phụ trách chuyện này thợ cũng lần lượt bị giết sau đó. hắn trong lòng liền càng bất an. Hôm nay, sự việc bại lộ, Cẩm Y vệ điều tra kỹ chuyện này. Hắn trong lòng nhưng thật ra là có chút khẩn trương, đặc biệt khẩn trương. Hắn đã có 2 ngày ngủ không ngon giấc, cho tới hắn bây giờ có chút mệt mỏi. Ở công bộ làm việc thời điểm, cũng đều lộ vẻ rất không có tinh thần. Ngày này, hắn vừa mới tới công bộ, thì có công bộ quan viên đem hắn cho kêu đi. Cẩm Y vệ tìm ngươi tìm hiểu tình huống. Nghe nói như vậy sau đó, Vu Bảo phản ứng đầu tiên chính là Cẩm Y vệ tra được hắn, mà bị Cẩm Y vệ cho để mắt tới. Vậy hắn trên căn bản liền không có gì ngày tốt qua chứ. Hắn muốn tự sát, có thể tự sát nói. Hắn lại không dưới như vậy ngoan thủ, có thể bị Cẩm Y vệ điều tra được. Tấn Vương Lý Trì không được cầm người nhà hắn cho hả giận à. Hắn vẻ mặt có chút hoảng hốt. Còn lo lắng cái gì? Mau đi, Cẩm Y vệ cũng đang chờ đây. Để cho bọn họ chờ lâu, có ngươi dễ chịu. Vu Bảo vội vàng đáp lời. Sau đó cùng người nọ chạy chậm tới đến phía trước. Trước mặt, Cẩm Y vệ một người thiên hộ đã đang chờ hắn. Tên kia thiên hộ nhìn một cái Vu Bảo, hỏi, bị người ở trên tường thành làm tay chân vậy đoạn tường thành, là ngươi phụ trách xây dựng chứ? Vu Bảo chán toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Ừ, là ta, những cái kia xây cất thành tường thợ hoặc là chết, hoặc là mất tích, chuyện này ngươi biết không? Cái này, Cẩm Y vệ thiên hộ giọng lạnh lẽo, nói thật, biết. Đối mặt người của Cẩm Y vệ, Vu Bảo cho dù là Tấn Vương Lý Trì thân tín, vậy vẫn là cảm thấy kinh hồn táng đờm. Không dám giấu giếm, nếu biết, vì sao không có hướng triều đình bẩm báo? Chẳng lẽ chuyện này cùng ngươi có liên quan? Cẩm Y vệ thiên hộ ánh mắt bên trong tựa như mang sát khí. Vu Bảo khẽ ngẩng đầu nhìn một cái. Ở một khắc kia, hắn đột nhiên cảm thấy chết cũng không phải là đáng sợ. Chết cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Mấu chốt nhất là người nhà mình an toàn à? Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, chuyện này xác thực có liên quan tới ta. Không chỉ có quan, hơn nữa còn là ta làm. Vu Bảo chỉ như vậy thừa nhận xuống. Cẩm Y vệ thiên hộ thấy vậy, đột nhiên sững sờ một chút, có chút khó tin. Phải biết bọn họ có thể là vì vụ án này phế thật là lớn sức lực. Có thể bọn họ lại chỉ như vậy bắt được người giật dây sao? Cái này Cẩm Y vệ thiên hộ cũng không phải ngu ngốc. Hắn biết Vu Bảo chỉ là một công bộ tiểu quan, tiểu nhân căn bản cũng không biết bị người đi chú ý. Người như vậy vì sao phải đi ở trên tường thành làm tay chân? Rất hiển nhiên, Vu Bảo chỉ là một thay tội dê con. Chuyện này còn có bàn tay đen sau màn à? Bất quá, hắn tuy là rõ ràng cái này, nhưng cũng không có vạch trần. Ngược lại chưa hết sức tức giận, nói, được, a, nguyên lai chuyện này đều là ngươi một người nơi là. Đã như vậy tùy chúng ta đi một chuyến Cẩm Y vệ đi. Vừa nói, tên này Cẩm Y vệ thiên hộ cho những người bên cạnh ra dấu một cái. Vậy 2 cái Cẩm Y vệ rõ ràng sau đó, liền trực tiếp nhào tới, đem Vu Bảo khống chế ở. Người như vậy rất dễ dàng thì biết tự sát à? Bọn họ phải khống chế xong hắn mới được. Mang đi, Cẩm Y vệ thiên hộ còn có rất nhiều sự việc muốn hỏi, nhưng lại tuyệt không thể ở nơi này công bộ hỏi, phải đi Cẩm Y vệ mới được. Chỉ cần vào người của Cẩm Y vệ, liền không có gì là bọn họ không hỏi được. Mà đang ở bọn họ mang Vu Bảo rời đi công bộ thời điểm, công bộ bên ngoài, một người nam tử thấy Vu Bảo bị Cẩm Y vệ mang đi sau đó, nhưng là thần sắc đột nhiên đông lại một cái, thầm nói không ổn. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng hướng Tấn Vương phủ chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https